Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn không, Dư Tắc Thành cười nói, có lấy hay không tùy con. Triệu Trinh Đình nói, sư phụ, còn Lục sư đệ, xem ra y có vẻ. Dư Tắc Thành ngắt lời, con không cần lo cho y, y khác với chúng ta. Ba người là Tử Nhạc, Thanh Thành và Ôn Mạng không cần chúng ta phải lo lắng nhọc lòng, người nào cũng có cơ duyên của người ấy. Thanh Thành không nói chắc con cũng biết, năm xưa là thân thể thiên ma, tới thế giới thương khung này bất quá chỉ là du hí nhân gian. Nguyên thân Tử Nhạc chính là thần uy sĩ thời tiên tần, tuy rằng không biết tên gì, nhưng chắc chắn không cần lo cho y. Ôn Mạng tuy rằng chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng ta lại cảm thấy nó không kém Nguyên Anh chân quân chút nào, cho nên con không cần lo cho ba người bọn chúng. Tương lai kẻ có thể kế thừa môn hộ chúng ta chỉ có con, Tâm Võ và Vân Động. Triệu Trinh Đình thoáng ngẫm nghĩ, sau đó gật gật đầu. Sau khi Dư Tắc Thành đưa Triệu Như Thanh Ti Mộ Thành Tuyết cho Triệu Trinh Đình, bảy thanh phi kiếm cửu giai mà hắn thắng cược, đã cho Thanh Thành Thanh Oánh Lưu Quang Kiếm, cho sư phụ Huyền Âm Lục Dương Mê Thần Kiếm, cho tứ sư huynh Bồ Đề Vấn Tâm Kiếm, coi như chỉ còn lại ba thanh, đó là Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Kiếm, Thông Thiên Trảm Tà Phá Kiếp Kiếm, Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao. Pháp bảo cửu giai cũng đã phân phát rất nhiều, chỉ còn lại 6 món, nhưng bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Phi kiếm, pháp bảo cửu giai không phải có được là có thể điều khiển. Phải thông qua tinh thần và thể xác và tinh thần hợp nhất tế luyện, mới có thể điều khiến chúng phát huy tác dụng tới cực hạn, bất quá chỉ là vật ngoài thân. Sau trận chiến trăm ngày vừa qua, Dư Tắc Thành càng cảm thấy tự tin hơn trên con đường kiếm đạo của mình. Lần này Dư Tắc Thành đại thắng, đã phân phát bảo vật cho sư đệ, đồ đệ. Còn bọn Kim Di và các lão nhân, Dư Tắc Thành lựa chọn bảo vật thích hợp để tặng cho bọn họ, chính là linh dược kéo dài thọ mệnh. Dư Tắc Thành sắp xếp hết thảy xong, bèn ngự kiếm bay lên. Còn có một người hắn phải đích thân cảm tạ, đó chính là lão điên. Nếu không có lão giúp đỡ bao phen, Dư Tắc Thành tuyệt đối không có ngày hôm nay. Dư Tắc Thành tiến vào thạch thất, lão điên không khổ tu trên Hiên Viên Kiếm Phong, mà tĩnh tọa trong thạch thất khi trước. Nhìn thấy lão điên, Dư Tắc Thành có cảm giác vô cùng khó hiểu. Từ sau khi Hữu Hùng Sư Tổ phi thăng, lão điên không còn điên nữa, dường như đã biến thành một người khác, hoàn toàn khôi phục bộ dạng tiền bối cao nhân. Chỉ có khi lão nhìn Dư Tắc Thành, mới ra vẻ điên điên khùng khùng như trước. Lão nhìn thấy Dư Tắc Thành bèn gật gật đầu, Diệt Độ Chân Quân, ngươi tới rồi sao? Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, Diệt Độ Chân Quân là ai vậy? Lão điên đáp, là ngươi chứ còn ai? Đây là tôn hiệu mà Bất Ngôn Tông đặt cho ngươi sau khi quan sát ngươi chiến đấu trăm ngày trong sinh tử đạo. Tôn hiệu là cách tôn xưng của các đạo hữu bằng vai vế đối với một kẻ đại thành Nguyên Anh. Trường đại chiến của ngươi làm cho vạn dặm sinh tử đạo hóa khí hết thảy, bùn đất không còn. Khi Bất Ngôn Tông mở cấm chế ra, ai nấy đều há mồm kinh ngạc, lại thêm nơi đó còn có dấu vết của pháp tắc thiên đạo, từ đó có thể thấy được trận chiến của ngươi gian khổ tới mức nào, cho nên bọn họ mới nhất trí đặt một tôn hiệu cho ngươi. Trong trăm ngày ấy, ngày nào người ta cũng nghe câu, trời thu trăng sáng hiện, lắp tên bắn kim tinh, nghiệp hỏa thiêu thiên địa, diệt độ tu tam sinh, vang lên, cho nên mới đặt tôn hiệu cho ngươi là diệt độ chân quân, nghiệp hỏa thiêu thiên địa, diệt độ tu tam sinh. Dư Tắc Thành không nhịn được nhớ lại kỷ niệm xưa, trăm ngày khổ chiến, hình dáng bọn tâm nguyện thiền sư như hiện ra trước mắt. Chiến, chiến, chiến, câu phạm sướng, diệt độ tu tam sinh, lại vang vọng bên tai, không khỏi bồi hồi, chìm đắm vào trạng thái trầm tư. Trăm ngày khổ chiến kia đã ảnh hưởng tới Dư Tắc Thành rất nhiều, lúc này nhớ lại hình dáng của bọn tâm nguyện thiền sư, hắn chợt cảm thấy bồi hồi, cho nên đối với tin tức mình được Bất Ngôn Tông ban tặng tôn hiệu diệt độ chân quân, hắn không có cảm giác gì, vô tình đón nhận. Lão điên nhìn hắn nói, không nên vui mừng quá, mỗi lần Bất Ngôn Tông sinh ra một tôn hiệu, trong đó đều ẩn chứa sát khí, đều là nguy cơ sinh ra đại sự trong tương lai. Từ bấy lâu nay mỗi lần sinh ra tôn hiệu đều là như vậy, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Dư Tắc Thành cười bình thản, đại sự tới mức nào, chỉ cần một kiếm mà thôi, dù cho cường địch như mây, cũng là một kiếm. Sắc mặt Dư Tắc Thành hết sức bình thản, coi như cơn gió thoảng qua, cho dù trời sụp đất lở vẫn không biến sắc. Lão điên gật gật đầu, hay, hay cho câu một kiếm mà thôi. Dư Tắc Thành nói tiếp, lão điên, lần này đại thắng, ta thu hoạch không ít, ai cũng có phần, cũng có lễ vật cho lão đây. Lão điên cười nói, ta cũng có sao, Ha ha ha, bao nhiêu năm qua chưa từng có ai tặng lễ vật cho ta. Dư Tắc Thành lấy ra hai món Tiên Thiên Linh Bảo, Cửu Thiên Nguyên Dương, Thần Quang Thạch, không thể cho lão hết được, chọn một món đi. Lão điên nhìn hai Tiên Thiên Linh Bảo này, không khỏi bật cười. Tiên Thiên Linh Bảo, không lấy không được. Nguyên Anh Chân Quân nếu có thể có được một thanh phi kiếm cửu giai hoặc một món pháp bảo cửu giai, có thể nói mừng như điên dại, vì nó có thể giúp mình đảo ngược tình thế trong thời khắc mấu chốt. Còn ngươi có được bảo vật nhiều tới mức chia phần thoải mái cho đồ đệ sư đệ như vậy, xem ra sau này nhất mạch Thiên Đạo Phong ắt vô cùng hưng thịnh. Dư Tắc Thành nói, may mắn mà thôi. Lão đi nhìn hai món Tiên Thiên Linh Bảo, Thần Quang Thạch là một đạo thần quang tiên thiên kỳ dị, tụ tập bên trong thần thạch. Cửu Thiên Nguyên Dương là Nguyên Dương Tiên Thiên. Lão lên tiếng nói, Thần Quang Thạch này là linh bảo giữ nhà của Đông Hoa Thần Quân Hạo Nhiên Chính Khí Tông, đã bị ngươi thắng cược. Tương lai ngươi gặp lão, muốn đổi thứ gì lão cũng bằng lòng. Cửu Thiên Nguyên Dương này là bảo vật của Tử Cơ Thần Quân Thông Huyền Thiên Cơ Cốc, lần này nhất định lão ăn không ngon, ngủ không yên. Mấy thứ linh bảo này tốt lắm, nhưng ta không cần, đối với ta, chúng không có ý nghĩa gì. Vốn ta tưởng ngươi sẽ lấy phi kiếm cửu giai ra, cho nên muốn đùa ngươi một chút. Dứt lời, thình lình lão điên lấy ra một thanh phi kiếm cửu giai, trông giống như một con ve sầu xanh biếc phát ra hào quang kỳ dị, nằm gọn trong lòng bàn tay. Con ve này trông như sống, hai cánh khẽ động, xinh đẹp vô cùng, khiến cho người ta phải nhìn không rời mắt. Tâm niệm thoáng động, ve xanh kia chợt tan tành thành những điểm sáng xanh, sau đó tụ lại nhanh chóng thành một thanh phi kiếm màu vàng dày 7 thước, bản rộng 2 ngón tay, toàn thân dày đặc phù văn, ẩn chứa lực thiên đạo, trông giống như vô số ngọn lửa bừng cháy, gây ra thanh âm như ma gào quỷ khóc bên tai, cho nên có câu biệt ly tâm đoạn tuyệt, kiếm xuất quỷ thần kinh, phi kiếm cửu giai Thúy Mi Thiền Tấn sinh biệt ly, nhất vọng bất kiến tâm đoạn tuyệt. Lão điên nhìn kiếm này trầm ngâm thật lâu, sau đó mới nói, đây là ta cho ngươi, nó đã theo ta 5.000 năm, từ hôm nay nó sẽ theo ngươi. Kiếm này vừa xuất, Thúy Quang hiện, ve sầu gáy, ắt sinh biệt ly, bất kể địch ta, trọn đời không gặp, tâm này đoạn tuyệt. Tắc Thành này, vốn ba người chúng ta thật sự lo lắng cho các ngươi, vẫn còn do dự không biết có nên phi thăng hay không, nhưng những chuyện xảy ra gần đây, đặc biệt là biểu hiện của ngươi khiến chúng ta hạ quyết tâm, con cháu có phúc của con cháu, thế giới này tương lai là của các ngươi, không cần chúng ta lo nữa. Không lâu sau ba người chúng ta sẽ phi thăng, Hiên Viên kiếm phái sau này giao lại cho các ngươi, hãy làm cho nó tiếp tục truyền thừa mãi mãi. Dư Tắc Thành được thanh phi kiếm Thúy Mi Thiền Tấn này, không biết nên nói gì. Lão điên lại nói, không phải là chúng ta chia tay vĩnh viễn, ba người chúng ta cũng không phi thăng cùng một lúc, không nên có vẻ mặt như vậy, làm như ta không thể vượt qua thiên kiếp không bằng. Dư Tắc Thành nói, lão điên ngắt lời hắn, Tắc Thành này, hãy nhớ kỹ một việc, nhất định ngươi phải bảo vệ cẩn thận Khốn Tiên Lao trên Thiên Đạo Phong này, đây là bí mật lớn nhất của Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Trong Khốn Tiên Lao có 4 tiên nhân, nếu để bọn chúng thoát khỏi nơi đó trở về tiên giới, vậy chính là đại họa cho tiên giới, cho cả nhân gian. Có đánh chết bọn tiên nhân trên tiên giới cũng không thể ngờ, 4 người này lại ở thế giới Thương Khung, ở Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Dư Tắc Thành gật đầu, đệ tử đã hiểu. Lão điên lại nói, được rồi, hai người chúng ta hãy luận kiếm một phen, để ta xem thử Diệt Độ Chân Quân có chân tài thực học gì không. Hai người bắt đầu luận kiếm tại nơi này, Dư Tắc Thành mơ hồ cảm thấy đây là lần cuối lão điên truyền thụ kiếm pháp cho hắn. Có lẽ tương lai không bao lâu nữa, hai người sẽ hoàn toàn chia biệt. Sau khi trở lại đình viện Thiên Đạo Phong, Dư Tắc Thành trầm ngâm không nói rất lâu. Lúc này Trương Vân Động vừa đi học pháp trở về, thấy Dư Tắc Thành lặng yên không nói, biết sư phụ mình có tâm sự trong lòng, bèn pha một bình trà mang tới trước mặt Dư Tắc Thành, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Nhìn theo bóng Trương Vân Động rời khỏi, Dư Tắc Thành buông tiếng than dài. Cuộc sống chính là như vậy, có người tới cạnh mình, cũng có người lặng lẽ rời đi, nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Nhìn vần dương đỏ chói giữa không trung, Dư Tắc Thành cảm ngộ rất nhiều, lặng lẽ lấy Cửu Thiên Huyền Kinh ra, đã tới lúc mở nó ra xem. Kinh này có tất cả 9 trang, Cửu Thiên Huyền Kinh trong mắt người khác có vô số ảo diệu, trong mắt Dư Tắc Thành hiện tại, hư ảo tan đi, công pháp thật xuất hiện. Người xem kinh này có tâm cảnh khác nhau, sẽ đạt được công pháp khác nhau, nhưng Dư Tắc Thành đã đại chiến 100 ngày cùng bọn ba người tâm nguyện thiền sư, trở nên vô cùng quen thuộc, đối với kinh này cũng là như vậy, cho nên chỉ trong lần xem đầu tiên, hắn đã nhìn thấu hết thảy những biến hóa phức tạp, lập tức thấy được Cửu Thiên Huyền Kinh chân chính. Kinh thư này thật ra có thể được gọi là đạo trời, chỉ có phản hư chân nhất mới có thể tu luyện được. Trang thứ nhất ghi lại Trung Thiên Tâm Pháp giúp phản hư chân nhất tránh thoát pháp tắc thiên đạo trói buộc, đoạt xá chuyển thế, cửu thiên huyền kinh sâu không lường được, luyện thành công pháp có thể chấn động chín tầng trời. Kinh này là do cửu thiên huyền nữ thương yêu chân thành Hiên Viên Hoàng đế mà sáng chế ra. Vào thời ấy là thời đại liên minh dị tộc đang hưng thịnh, nhân tộc vô cùng thê thảm. Lúc đầu nhân tộc còn được xem là đơn vị tiền tệ lưu hành, sau dần dần mất đi giá trị, biến thành thức ăn, sủng vật cho dị tộc, vô cùng thê thảm. Nhưng vào lúc ấy, nhân tộc đã xâm nhập sâu vào đại liên minh, học tập tất cả pháp thuật của dị tộc. Hiên Viên Hoàng đế và cửu thiên huyền nữ muốn thay đổi cảnh ngộ bất hạnh của nhân tộc, cho nên bắt đầu cuộc chiến vùng dậy. Hai người cùng nêu danh, triệu tập anh hùng thiên hạ, bắt đầu cuộc chiến quật khởi của nhân tộc. Trải qua 99 lần đại bại, bị đại liên minh truy nã mấy ngàn năm, khí phách thư sinh bị đè ép dày vò, bằng hữu xa lánh, càng đánh càng bại. Hiên Viên Hoàng đế mấy lần binh giải đoạt xá chuyển thế, thay đổi vô số bí pháp tu luyện, nhưng vẫn không tìm được pháp tắc thiên đạo mạnh nhất. Cuối cùng cửu thiên huyền nữ lãnh ngộ đạo bất tử, nhưng vì thương yêu Hiên Viên Hoàng đế cho nên đã chết. Hiên Viên Hoàng đế trở nên vô tình, đổi lại tu tam thiên ngự nữ, tập hợp 3.000 đại đạo, phát minh Cực Lạc Miên Miên vô tuyệt kỳ. Tuy rằng nhìn bề ngoài vô cùng phong lưu khoái hoạt, nhưng lòng vẫn vô tình. Sau khi đắc thành đại đạo, rốt cục vào lần khởi binh thứ 100, ngài mới lập nên cơ nghiệp muôn đời cho nhân tộc. Cửu thiên huyền kinh này là do đại thần uy sĩ thiên nữ, nô tỳ của cửu thiên huyền nữ ghi lại, lưu truyền mãi tới ngày nay. Pháp thuật trong đó khiến cho người ta khó lòng hiểu được, tổng cộng chỉ có 9 thiên, một là trung thiên, hai là tiên thiên, ba là tòng thiên, bốn là canh thiên, năm là túy thiên, sáu là khuếch thiên, bảy là giảm thiên, tám là trầm thiên, chín là thành thiên. Dư Tắc Thành lặng lẽ lật xem, kinh này thích hợp với tất cả tiên thuật pháp quyết, chỉ cần trở thành phản hư chân nhất, tu luyện kinh này là có thể chuyển thế trùng sinh. Thiên thứ tư canh thiên có thể luyện thành thuật bất tử, thiên thứ bảy là giảm thiên là bất tử thêm một lần nữa, sau khi luyện đủ 9 thiên, vậy chính là thiên hạ vô địch. Nhưng khi luyện thành kinh này, khi đó vẫn chưa có cái gọi là phi thăng, không biết phi thăng đi đâu, cho nên lúc ấy kinh này chỉ dành cho phản hư chân nhất chuyển thế. Dư Tắc Thành lặng lẽ xem kinh, lãnh ngộ vô số chân nghĩa. Nhưng cũng chỉ có thể tích lũy lại, đợi đến khi mình trở thành phản hư chân nhất mới có thể tu luyện được. Dư Tắc Thành cất cửu thiên huyền kinh đi, dở tam bàn kinh ra. Đây là tiên thuật hệ thổ thuần khiết, hết sức thích hợp cho tức nguyên thổ khôi lỗi của mình. Lập tức tức nguyên thổ khôi lỗi hiện thân, Dư Tắc Thành đưa kinh này cho nó cúi đầu, tạ ơn đạo hữu, sau đó biến mất. Địa khuyết kim chương trường xuân kinh phù hợp cho vạn thân thái ất ngẫu của mình, lại thêm tiên thiên linh bảo vạn niên một tâm. Lập tức vạn thân thái ất ngẫu hiện thân, Dư Tắc Thành nhét hai bảo vật này vào người nó, nháy mắt vạn thân thái ất ngẫu giống như đâm chồi phát lộc, không còn hình dáng cũ mà hóa thành một luồng lục quang quay cuồng không ngớt. Trong khí hải, vạn thân thái ất ngẫu này hóa thành một viên châu, sau đó chui vào tâm đăng trên trán Dư Tắc Thành, lẳng lặng ẩn mất. Hiện tại nó đang trong trạng thái tiến hóa, đợi đến khi nó đại thành, lập tức thần uy hiển lộ. Lúc ấy vạn thân thái ất ngẫu này sẽ hóa thành một phân thân nữa của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Kim tinh lục ngự quyết cho cực đạo tử kim cương, cửu thiên lưu ly hỏa thần quyết cho tam muội hỏa cự nhân, chỉ còn thiếu ba món tiên thiên linh bảo nữa. Ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp của mình sẽ đạt tới đại thành. Dư Tắc Thành cầm kim quang phích lịch độn lên dở ra xem. Kim quang phích lịch độn là độn pháp độc môn của phi thăng tổ sư thần Đà Ất Hưu đại phương phái, chỉ cần động tâm niệm, phích lịch kim quang hiện, người đi xa ngàn dặm, chỉ còn tàn ảnh mờ, chính là tiên thuật phi độn đỉnh cấp. Dư Tắc Thành lặng lẽ tu luyện độn pháp này, nhờ có thế giới bàn cổ trợ giúp, hắn học được rất nhanh. Chỉ cần dậm chân một cái, trong phạm vi cảm ứng trăm dặm của kiếm ngã thuật lập tức xuất hiện kim quang, thân hình hắn đã ra xa trăm dặm, quả thật là kim quang thình lình xuất hiện, người đã biến mất không thấy. Động thuật này hùng mạnh ở chỗ là chỉ cần mình khẽ động tâm niệm, khẽ dậm chân một cái, lập tức toàn thân hóa thành một đạo kim quang, trông như luồng sét, muốn đi là đi, không ai ngăn cản nổi. Kim quang phòng ngự bên ngoài rất hùng mạnh, khoảng cách ngàn dặm có thể vượt qua trong nháy mắt, nếu phối hợp với xúc địa thành thốn của mình là tuyệt hảo, sau này cả thiên địa mình có thể tới bất cứ nơi nào. Dư Tắc Thành cười ha hả, thi triển xúc địa thành thốn biến mất khỏi thiên đạo phong, đi ra gò hiên viên. Lúc hóa thành một đạo phích lịch kim quang, lúc thi triển thốn bộ thiên lý, bắt đầu luyện độn thuật mình vừa mới học. Sau khi hiểu hết kim quang phích lịch độn, tâm trạng Dư Tắc Thành vô cùng thoải mái. Động thuật này khác với xúc địa thành thốn,

Sau đó một tiếng nổ vang, lôi kiếp giáng xuống, chỉ trong thoáng chốc, 1001 quả dẫn quang thanh âm lôi giáng xuống, lôi quang giăng mắt đầy trời, phát ra từng tràng tiếng nổ ầm ầm. Lão Đông Tây ngự kiếm bay lên, bắt đầu ngăn cản thần lôi, sử dụng kiếm thuật hiên viên đại phá thần lôi giữa không trung, nhìn thấy lôi kiếp giáng xuống, lão bất tử và lão điên xa xa thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau. Lần này lão Đông Tây có hy vọng rồi, tuy rằng số lượng lôi kiếp giáng xuống rất nhiều, nhưng cũng là một trong những loại thần lôi rất dễ vượt qua. Lần phi thăng này hẳn không có vấn đề gì, hiên viên kiếm phái sẽ có thêm một vị tổ sư, băng diễm tam quang lôi, 49 quả. Trung triệt thanh minh lôi, 108 quả. Lưu vân hóa hình kiếp lôi, 99 quả. Hậu thổ thái ất tử một lôi, 333 quả. Dần thủy thất sát âm lôi, 9 quả. Tử tiêu thiên quang lôi, 18 quả, đợt cuối cùng. Thượng huyền diệt dục tử khí thần lôi, chỉ có một quả, lôi kiếp kết thúc. Trong những lôi này, số lượng kiếp lôi càng nhiều thì uy lực của thần lôi đó càng yếu. Một lôi cuối cùng chính là thượng huyền diệt dục tử khí thần lôi trong chư thiên nhất khí thần lôi kinh của Dư Tắc Thành đạt được. Trong tiếng nổ vang của thần lôi này, lão Đông Tây huy vũ thần kiếm, phát động một kiếm phá diệt đối với những thần lôi này. Đây là khảo nghiệm đối với lão, khảo nghiệm ý chí của lão, tín niệm của lão, kiên trì của lão. Một lôi cuối cùng, lão phóng lên cao, đối diện với một kích cuối cùng không chút lui bước, đánh tan thần lôi này, sau đó kiếp vân tiêu tán. Hiên viên kiếm phái lại phi thăng một người, ở trên bầu trời, kiếp vân tiêu tán, trong lúc nhất thời, trong thiên địa vạn tĩnh tịch diệt, không một chút thanh âm, bầu trời trở nên trong xanh không mây, vân khí không sinh, vạn dặm sáng sủa, ngàn vạn khí cơ, mắt thường có thể thấy được, đang xen ngang dọc, vui sướng nhảy nhót. Trong lúc này thiên địa vạn vật hiện lên sinh cơ chưa từng có, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, lưu ly ngũ sắc, từ nhỏ đến lớn, từ mờ đến sáng, rơi xuống trên mặt đất hóa thành độ hồng kiều. Trên bầu trời từng đóa tiên hoa tinh mỹ lóe lên đủ loại quan sắc bay xuống, những tiên hoa này đều là vật hư ảo, rơi xuống đấy liền tan hoàn toàn biến mất. Thế nhưng một loại thiên địa nguyên khí hùng mạnh sinh ra ở đây, nhất thời trên mặt đất trăm hoa đua nở, cây khô gặp mùa xuân lại lần nữa sinh trưởng. Theo thiên nữ tán hoa rơi xuống, trận trận thiên âm từ trên không trung tự nhiên vang lên, lan tràn toàn bộ thiên địa, từ trên chín tầng trời truyền đến. Trên bầu trời, đột nhiên buông xuống một đạo thanh khí nhàn nhạt, cùng màu với bầu trời xanh. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, mãi cho đến đạo thứ bảy, thất khí buông xuống, hồng kiều tiếp dẫn, tiên âm thanh minh, thiên nữ tán hoa, lão giả kia phi thăng xuất hiện tứ đại dị tượng. Thế nhưng khí kia chỉ có 7 khí, hồng kiều kia chỉ có 5 sắc. Hơn nữa còn kém tứ tướng so với Hữu Hùng tổ sư. Thế nhưng không ai để ý tới điều này. Một tiếng kiếm minh, đây là tín hiệu hội hợp của đệ tử hiên viên kiếm phái. Nhất thời vô số quang mang bay lên, tất cả đệ tử hiên viên kiếm phái ngự kiếm bay đến trước lăng mộ kia, hình thành tầng tầng trận thế, cung tiễn lão Đông Tây sư tổ phi thăng. Thạch Cơ trưởng môn đứng đầu tiên hô: "Đệ tử hiên viên, cung tiễn tổ sư phi thăng, phù hộ hiên viên kiếm phái ta vĩnh tồn nhân gian." Lão Đông Tây nhìn mọi người liên tục gật đầu, đột nhiên phát ra 4 đạo quang mang, 2 đạo rơi xuống trên tay Thạch Cơ trưởng môn, 2 đạo bay đến hiên viên kiếm phong phía xa, đây là tiên nhân di bảo. Đột nhiên thân thể lão hóa thành bạch hồng, đốt cháy thần thể, bay ra một đoàn nguyên thần bằng người thật, bảo quang bắn ra 4 phía, cả người trong suốt, bước vào trong hồng kiều, trước khi tiến vào hướng về phía mọi người gật đầu, cuối cùng nhìn hai người lão huynh đệ lão bất tử, lão điên một cái, giống như đang cáo biệt. Dường như đang nói ta đợi các ngươi, sau đó trong nháy mắt biến mất. Thạch Cơ trưởng môn lần thứ hai hô: "Đệ tử hiên viên, cung tiễn tổ sư phi thăng, phù hộ hiên viên kiếm phái ta vĩnh tồn nhân gian." Một đạo quang mang tràn đầy thiên địa, đây là tiên quang chúc phúc. Nhất thời tất cả tiên quang chúc phúc chiếu lên người đệ tử hiên viên, chiếu lên gò hiên viên này, chiếu lên hiên viên động phủ của Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong. Thế nhưng phần lớn quang mang vẫn là chiếu lên hiên viên kiếm phong kia. Kiếm phong kia ở trong quang mang giống như đang không ngừng biến hóa, chuẩn bị nhiều năm cuối cùng nên đón tiên quang này. Một tiếng chung du dương vang lên, theo dư âm kéo dài hồng kiều rút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngắn từng phần một, nhất thời trên mặt đất gò hiên viên đột nhiên vang lên tiếng chung liên miên bất tuyệt. Tiếng chung này chấn kinh thiên hạ, hiên viên kiếm phái lại phi thăng một người. Cuối cùng một đoạn hồng kiều cuối cùng đã dung nhập trong thiên không. Trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó, tịch dương vạn đạo, trăm ngàn đạo quang hoa khắp thiên địa, cứ như vậy hiên viên kiếm phái lại thêm một tổ sư, Bức họa của lão Đông Tây tồn nhập tổ sư đường, Thạch Cơ trưởng môn dẫn theo mọi người đi qua tham bái. Đại điển kết thúc, Thạch Cơ trưởng môn lại hạ xuống một đạo mệnh lệnh. Nam Thiên Chân Quân trở thành quyền trưởng môn, Thạch Cơ trưởng môn sắp sửa bế quan xung kích cảnh giới phản hư. Quyền trưởng môn lần này khác với Dư Tắc Thành lần đó có kỳ hạn là mệnh lệnh miệng. Lần này cũng không có nói kỳ hạn, hơn nữa còn cử hành nghi thức long trọng. Thạch Cơ trưởng môn truyền cho Nam Thiên Chân Quân Hiên Viên Pháp Ấn, Hiên Viên Pháp Bảo, còn có trưởng môn Linh Kiếm. Lần này hoàn toàn có thể nói chính là diễn thử thay thế trưởng môn tương lai. Tất cả đệ tử Hiên Viên đều trình diện. Tương lai Thạch Cơ trưởng môn trở thành phản hư chân nhất, Nam Thiên Chân Quân sẽ kế thừa vị trí trưởng môn. Sau khi lão Đông Tây phi thăng, dần dần lực ảnh hưởng của phi thăng hiển hiện, hiệu quả của tiên quan chúc phúc kia hiển hiện, cảnh giới của tu sĩ Hiên Viên kiếm phái lại lần nữa bay nhanh đề thăng. Cái này có hiệu quả giống như tiên quan chúc phúc năm đó Dư Tắc Thành hấp thu ở Vô Lượng Tông. Cứ như vậy hôm nay một tiếng trống dài, ngày mai một trận ba động, Hiên Viên kiếm phái mỗi ngày đều có người đột phá cảnh giới. Ở trong mấy năm này, hầu như người người đều đề thăng mấy cảnh giới. Trương Vân Động nhờ vậy đã bắt đầu trúc cơ tu luyện, thế nhưng điều này thuộc về tốc thành, trong đó mang theo ẩn họa vô cùng, khả năng hóa anh sẽ không đơn giản như vậy. Lại có 11 kim đan chân nhân cảnh giới đỉnh phong lục tục bắt đầu hóa anh, cuối cùng toàn bộ thất bại, trong đó có 7 người không có đi ra bế quan thất kia, đã chết ở dưới thiên lôi địa hỏa. Đồng thời kết đan cũng là như vậy, lần này xác suất thành công thấp hơn xa lần trước, hơn 100 tu sĩ trúc cơ thất bại trong khi kết đan, 63 người chết tại Nhất Tuyết Thiên. Như vậy không được, Hiên Viên kiếm phái chỉ có ở trên kiếm cầu sinh tử mới có thể ngộ ra đại đạo. Nam Thiên Chân Quân lập tức bắt đầu bố trí, môn phái bắt đầu vận động thí luyện oanh oanh liệt liệt, vô số kim đan chân nhân, tu sĩ trúc cơ làm nhiệm vụ khắp nơi, huyết chiến khắp nơi tham gia chiến đấu của những môn phái hỗn loạn, hoặc là chém giết yêu ma, hoặc là công kích cường địch, hoặc là trở thành tu sĩ bảo vệ, tham gia chiến đấu của các môn phái khác. Tất cả đệ tử Hiên Viên sau khi trải qua mấy lần thí luyện, dần dần thừa nhận sự chỉ huy của Nam Thiên Chân Quân, khác với chính sách kiên cường của Thạch Cơ trưởng môn. Lúc này đặc tính của Nam Thiên Chân Quân hiển hiện, cho tới bây giờ ông vẫn không hiển lộ tính cách, thế nhưng bày mưu nghĩ kế, tất cả đều an bài thỏa đáng trước trận chiến, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Năm đó Dư Tắc Thành cướp đoạt không gian diễn võ cấp Hồng Hoang chính là một tỷ dụ. Chỉ cần xuất kiếm chính là thắng lợi, Nam Thiên Chân Quân lãnh đạo Hiên Viên kiếm phái đi lên một con đường huy hoàng khác, chẳng qua cũng có người vui mừng có người buồn, vốn Hiên Viên kiếm phái ngũ tổ, ngoại trừ Hữu Hùng tổ sư phi thăng, Phong sư Vũ Bá, Ứng Long, Hán Nghiễm, trong thời gian này toàn bộ biến mất, bọn họ đối với hiệu lệnh của Nam Thiên Chân Quân gần như là hờ hững. Phong sư tổ sư đánh cuộc mất phi kiếm cửu giai của Nam Thiên Chân Quân, không có ý tứ đối mặt Nam Thiên, không thể làm gì khác hơn là ly khai. Vũ Bá và hắn như hình với bóng, tự nhiên rời đi theo. Ứng Long, Hán Nghiễm không được kế thừa vị trí trưởng môn, bọn họ và sư phụ của Nam Thiên Chân Quân là sư huynh đệ, hiện tại bị một tiểu bối chỉ huy, tự nhiên trong lòng bất mãn, cho nên bọn họ đều trốn đi địa vực khác, đến Cổ Tần, Sở Tây, không ở Thiên Nam Tổng Môn Hiên Viên kiếm phái tu luyện. Bọn họ vừa đi, những đệ tử như Vương Thư Nguyên, Đạo Ngân Chân Quân cũng rời đi theo bọn họ, nhất thời đệ tử tinh anh của Hiên Viên kiếm phái rời đi không ít. Hiên Viên kiếm phái xuất hiện một nguy cơ vô hình, Nam Thiên Chân Quân chỉ cười, cũng không để ý đến bọn họ, chỉ lo yên lặng hạ mệnh lệnh, theo nhiệm vụ thí luyện của ông, năm thứ hai cấp Thủy Chân Nhân, Thần Hy Chân Nhân, Hương Xuyên Chân Nhân, Nhất Tâm Chân Nhân dưới sự trợ giúp của ông lần lượt kết thành Nguyên Anh, bốn người bọn họ đều là bạn tốt của Nam Thiên Chân Quân. Trong lúc nhất thời, phân bố thế lực của Hiên Viên kiếm phái thay đổi, bọn họ thoáng cái đã bổ khuyết lỗ hổng của bốn đại sư tổ ly khai, đồng thời dưới sự trợ giúp của Nam Thiên Chân Quân, nhóm tu sĩ trúc cơ thứ hai hơn một nửa kết đan thành công, sau đó bắt đầu thu rất nhiều môn đồ, đệ tử mất đi lần lượt bổ sung về. Tất cả đệ tử Hiên Viên đã thừa nhận quyền uy của Nam Thiên Chân Quân. Thủ đoạn chấp chính của Nam Thiên Chân Quân là thắng lợi ở trước chiến đấu. Hễ là địch nhân của Hiên Viên kiếm phái, nếu không phải không hiểu vì sao mình bị tập kích, thì là môn phái nội đấu, nếu không cũng bị cừu nhân khác công kích, không cần nói công đánh Hiên Viên kiếm phái. Cho dù là ý nghĩ này cũng không có thời gian sinh ra. Thời kỳ này Hiên Viên kiếm phái không có bất luận uy danh gì truyền bá trong thiên hạ, thế nhưng lại là thời kỳ hùng mạnh nhất trong ngàn năm gần đây. Thiện chiến hiển hách vô cùng, cấp Thủy Chân Nhân, Thần Hy Chân Nhân, Hương Xuyên Chân Nhân, Nhất Tâm Chân Nhân, bốn người bọn họ có thể thành công kết thành Nguyên Anh, trong đó có cống hiến của Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành đem thuật lục đại giả anh hóa hình, song cư hóa hình của kiếm lão nhân tự mình nghiên cứu truyền thụ cho mọi người. Mọi người bắt đầu cùng nhau nghiên cứu, đã sáng tạo ra một con đường hóa anh khác cho Hiên Viên kiếm phái, đã đánh vỡ định luật hoặc là hoàn toàn điên, hoặc là vĩnh viễn một mảnh băng tâm mới có thể hóa anh của Hiên Viên kiếm phái. Lúc này Dư Tắc Thành mới lĩnh ngộ ra, vì sao kiếm lão nhân năm đó đối xử với mình như vậy, có lẽ chính là mượn tay của mình truyền pháp thuật này ra. Phương pháp hóa anh này cần tiên thiên linh bảo bảo hộ nguyên anh, may mà Dư Tắc Thành có tiên thiên linh bảo cửu thiên nguyên dương kia, bảo này hắn cống hiến ra, mỗi chân nhân hóa anh mang theo bảo này, còn có hai kiện tiên thiên linh bảo cửu âm nguyên thai. Nhật Nguyệt bảo giám khác của Nam Thiên Chân Quân tìm được trong Hiên Viên kiếm phái, như vậy kim đan chân nhân khi hóa anh có thể dựa vào ba kiện tiên thiên linh bảo này, âm dương tụ hợp, Nhật Nguyệt là thuẫn bảo hộ mình, tránh sự xâm nhập của thiên lôi địa hỏa kia. Cho nên bốn người bọn họ đạt thành nguyên anh, Dư Tắc Thành lúc này đã bước trên hành trình, hắn đang hướng tới chân Phật Tông ở Lạc Ngọc Sơn Thương Châu, lần trước là đi cùng sư phụ, trong quá trình trở về đã quen biết đám người Mã Lập Sơn và Tưởng Lão Hắc, Ôn Mạn. Hiện tại Ôn Mạn Thành đã là đệ tử của mình, thực sự là thế sự khó lường, không biết mấy người Mã Lập Sơn và Tưởng Lão Hắc thế nào rồi, nhiều năm như vậy, nếu như bọn họ vẫn chưa trúc cơ, hiện tại sợ là đều đã tiêu vong rồi. Trong lòng Dư Tắc Thành không ngừng hồi ức quá khứ, khống chế kim đăng chiến xa đi qua Trung Châu, thông qua tiên tầng cổ đạo truyền tống trận đi tới Thương Châu, tìm kiếm âm tường thiền sư kia, siêu độ thần ma trong thế giới U Minh này. Đến Thương Châu, ngẩng đầu vừa nhìn, vẫn là ba vòng trăng sáng giống như năm đó, mục tiêu chân Phật Tông Lạc Ngọc Sơn ngoài 5.000 dặm, nhìn ba vầng trăng sáng trên trời, lần trước đến đây tựa như ngày hôm qua, lần trước đến đây mình vẫn là thiếu niên, đảo mắt đã trôi qua mấy thập niên. Trở lại chốn cũ thực sự là có cảm xúc khác, không biết âm tường thiền sư là cảnh giới gì, lần trước hắn là cảnh giới kim cương, nhiều năm không gặp, có tiến triển tu luyện đến cảnh giới Bồ Tát hay không, Dư Tắc Thành vừa tự hỏi, vừa gọi Côn Bằng ra phi hành về phía trước. Đại chiến trăm ngày kia Côn Bằng cũng bị đánh chết lần thứ hai, mặc dù đã bị trọng thương, thế nhưng hiện tại so với trước kia như kim loại thấm lửa rèn luyện, bộc lộ tài năng, càng hiển thần uy, Côn Bằng dương cánh, rộng đủ 10 trượng. Tỏa ra khí thế vô cùng, ngạo cốt cao ngất, vừa nhìn liền làm hắn vui mừng, thân bằng 10 trượng này chính là nó co rút thân hình, bằng không có dư ngàn trượng, ngự không phi hành, 5.000 dặm đường chẳng qua chỉ nửa canh giờ mà thôi, trong nháy mắt ta tung hoành bầu trời, bay chỉ chốc lát, Dư Tắc Thành không khỏi cau mày, mấy trăm dặm phía trước có người đang đấu pháp, nguyên khí sôi trào, hơn nữa rất kịch liệt, dẫn tới họa trời xuất hiện, chí ít là chiến đấu của cấp bậc nguyên anh. Kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành cảm ứng lập tức phát hiện, chỗ địa vực kia rõ ràng là Tung Sơn Tự của Đại Tạo Phật Tông, ở nơi đó có ba người đang đối chiến ở trên trời, hơn nữa phía xa còn có bốn người đang quan chiến, bảy người này đều là tu vi Nguyên Anh, thế nhưng trong đó trên người hai người là khí tức Nguyên Anh điển hình, năm người khác tuy có tu vi Nguyên Anh nhưng không có khí tức Nguyên Anh, đây là cảnh giới Bồ Tát của Phật Tông, ở trong cảm ứng của Dư Tắc Thành. Công Bằng đã đi tới sát bên chiến trường, đảo mắt sẽ nhìn thấy, ba người quan chiến kia, đột nhiên có một người quát, tọa giá thật đẹp, xin hỏi đạo hữu tìm được ở nơi nào, một tiếng này giống như sấm sét hướng về phía Dư Tắc Thành hét tới, có người khen ngợi Côn Bằng, Dư Tắc Thành mỉm cười, vỗ Côn Bằng một cái, Côn Bằng kêu dài một tiếng, khí thế lập tức hiển hiện, khí tức phóng ra, biểu thị đáp lại, khí tức này lao thẳng tận trời, nhất thời bốn người đều cả kinh, tọa giá cảnh giới Nguyên Anh, có thể ngang bằng với tu vi bản thân. Chính là không biết nơi nào, nếu có mình cũng đi kiếm. Loại tọa giá này không phải ai cũng có được, lập tức lặng ngắt như tờ, cũng không dám hỏi vấn đề khác. Dư Tắc Thành khống chế Côn Bằng, đi sát qua bên trên chiến trường, giữa tràng là ba hòa thượng đang đối chiến, lấy hai đối một, tức hiếp người kia. Hai người bên này là một nhóm, một người toàn thân phát ra kim quang Phật quang vô thượng, hóa thành một quang hoàng cực lớn khoác ở trên người mình, bảo vệ mình. Quang hoàng này năm đó Dư Tắc Thành vô cùng quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra chính là La Sát Tuyệt Mệnh hộ thể Kim Cương Tráo. Vừa nhìn chính là Nguyên Anh chân quân của La Sát Kim Cương Tông. La Sát Tuyệt Mệnh hộ thể Kim Cương Tráo không ngờ đã luyện tới cảnh giới cực hạn, hồn nhiên nhất thể, hắn vẫn không nhúc nhích, bị người còn lại thao túng làm thuẫn. La Sát Tuyệt Mệnh hộ thể Kim Cương Tráo mở rộng ra ba trượng ngăn cản tất cả công kích của đối phương. Đối với La Sát Kim Cương Tông này, ấn tượng của Dư Tắc Thành không tốt. Năm đó Bích Nhãn Kim Cương lão đại của Tử Lĩnh Tam Hùng chính là phế vật của tông này, loạn sát vô cớ khắp nơi. Năm đó mình lần đầu tiên đến đây, đã có một người của môn phái này cướp đoạt thất độ kim của huynh muội Ôn gia bị mình giết chết. Về sau có một tên tử La Kim Cương của La Sát Kim Cương Tông bị mình thử kiếm giết chết. Đối với môn phái này Dư Tắc Thành không có chút ấn tượng tốt nào. Người cùng một bọn với chân quân của La Sát Kim Cương Tông là một lão tăng, ngồi xếp bằng trên hư không, trên mặt hắn tất cả đầy vẻ sầu khổ. Nhìn thấy hắn liền có một cảm giác đau khổ nổi lên trong lòng. Thế nhưng phía sau hắn xuất hiện một Phật Đà chi thân cực lớn, cao trăm trượng. Phật này lại là mặt cười, cười với thiên hạ. Đại Phật mặt cười này vừa điều khiển Nguyên Anh chân quân của La Sát Kim Cương Tông làm thuẫn, vừa hóa thành công kích vô tận công kích về phía đối phương. Hòa thượng bị hai người vây công, cả người hóa thành một kim cương chiến Phật thể cực lớn, trợn mắt kim cương, lửa giận trùng thiên, cao ba trượng, tay cầm kim cương sử, ra sức phản kích. Ở trên kim cương chiến Phật thể này phát ra công kích vô tận, hoặc là thiền âm bạo phá, hoặc là Phật hủy luyện tâm, hoặc là Phật quang vạn đạo. Thế nhưng những công kích này đều đánh lên La Sát tuyệt mệnh hộ thể kim cương tráo kia, toàn bộ không có chút hiệu quả nào, đều bị đối phương ngăn cản. Điểm này đối phương đã ở thế bất bại. Dư Tắc Thành bay qua bên cạnh, chỉ nhìn vài lần cũng không để ý, cũng không phải chuyện của hắn, đi sát qua bên cạnh. Khi bay qua, kim cương chiến Phật thể kia rống lớn mấy tiếng, phát ra một kích mãnh liệt, thế nhưng vẫn bị La Sát tuyệt mệnh hộ thể kim cương tráo của đối phương ngăn cản. Mà ảo ảnh Phật Đà mặt cười trên hư không thừa cơ phát ra một kích mãnh liệt, phát ra một Phật chưởng, một kích đánh bạo kim cương chiến Phật thể kia, chiến Phật thể tiêu tán lộ ra một hòa thượng béo. Lão tăng khống chế Phật Đà chi thân cực lớn nói, cùng sư đệ, ngươi nên chịu thua đi, ngoan ngoãn giao xá lợi ra đây, ta coi như không có phát sinh chuyện này. Hòa thượng béo kia hét lớn một tiếng, vì ai là sư đệ của ngươi, ngươi xứng với liệt tổ liệt tông của đại tạo Phật tông chúng ta sao? Xứng đáng với sư phụ sao? Chó săn, muốn ta giao xá lợi ra, làm chó săn của La Sát Kim Cương Tông kia, nằm mơ đi. Lão tăng nói, sư đệ, ngươi bị tà ma mê hoặc, chó săn cái gì, xem ra chỉ có đuổi ma như vậy ngươi mới có thể thanh tĩnh. Hòa thượng béo quát, ta thà chết không hàng, đến đây đi, xem chúng ta rốt cuộc ai là ma đầu. Hai người ở đây đối đáp, Dư Tắc Thành đảo mắt bay ra trăm dặm, đột nhiên hắn dường như nhớ tới điều gì, xoay người khống chế côn bằng trở lại nơi này. Nhìn thấy Dư Tắc Thành trở về, những hòa thượng kia sửng sốt. Dư Tắc Thành dừng lại trên không trung, ôm quyền nói, các vị thiền sư, xin hỏi các ngươi có ai quen biết cùng thiền sư của đại tạo Phật tông không? Lời này nói ra, nhất thời tất cả ánh mắt tụ tập đến trên người hòa thượng béo bị đánh ngã kia. Dư Tắc Thành nhìn hắn nói, thì ra là ngươi. Năm đó khi Dư Tắc Thành ở phường thị của đại tạo Phật tông bán rượu, hòa thượng này chính là người đầu tiên mua linh tửu của hắn, về sau lại tới một lần báo ra quý danh của mình chấn nhiếp những hạng người gian tà muốn gây bất lợi cho Dư Tắc Thành. Năm đó không quen biết đã trợ giúp Dư Tắc Thành, kết mối thiện duyên, vốn Dư Tắc Thành đã định bỏ đi, không khỏi nhớ tới việc năm đó cho nên bay trở lại, thật sự là hắn. Năm đó Dư Tắc Thành đã từng nói qua, sơn thủy hữu tương phùng, tất có hồi báo, thời gian hồi báo ngày hôm nay đã tới rồi. Dư Tắc Thành vươn tay liền kéo hòa thượng béo, cười nói, cùng thiền sư, còn nhớ người cũ bán rượu năm đó không? Cùng thiền sư này cũng không phải hạng người đơn giản, nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, nói, Dư Tắc Thành, ta nhớ ngươi chính là ngũ hành linh căn nha. Dư Tắc Thành cười ha ha. Lúc này lão tăng kia quát, vị đạo hữu này, ta là khổ thiền sư tông chủ đại tạo Phật tông, đây là chuyện của đại tạo Phật tông ta, mời nhanh nhanh rời đi, tránh bị thương bản thân. Dư Tắc Thành cũng không đáp lại hắn, cùng thiền sư nói chuyện không ngừng. Khổ thiền sư kia muốn tức giận, Nguyên Anh chân quân của La Sát Kim Cương Tông làm thuẫn cho hắn, vươn tay ngăn cản khổ thiền sư, nói, là diệt độ chân quân của Hiên Viên kiếm phái sao? Tại hạ đại la chân quân của La Sát Kim Cương Tông có lễ. Dư Tắc Thành vừa nghe lời này, người này biết môn phái, tôn hiệu diệt độ của mình, đối phương biết, hắn cũng đáp lễ nói, đại la chân quân mạnh khỏe, ta là bạn của cùng thiền sư, năm đó cùng thiền sư giúp ta vượt qua nguy nan, hôm nay ta hồi báo, việc tới nước này, ta sẽ gánh vác. Dư Tắc Thành cũng không hỏi có chuyện gì, trực tiếp nói ra, dựa vào mấy câu nghe được lúc đi qua vừa rồi, đại khái không ngoài mấy chuyện bảo vật môn phái, thượng môn tập kích, Thương Châu nơi này thuộc về đất lệ thuộc, chỉ có mấy phái đại tạo Phật Tông. Chân Phật Tông đều là trung môn. La Sát Kim Cương Tông kia nhất định thấy nơi này không người, muốn mở rộng thế lực môn phái, cho nên sinh ra những chuyện này. Đại La chân quân kia nhìn Dư Tắc Thành, nói, diệt độ chân quân, ngươi ngay cả khúc chiết phải trái cũng không hỏi đã gánh lấy chuyện này, tiếp nhận một mối nhân duyên, cùng La Sát Kim Cương Tông ta là địch, không khỏi có chút quá cuồng vọng đi, sự tình là như vậy. Dư Tắc Thành khoát khoát tay, nói, không cần phải nói, ta tin tưởng cùng thiền sư sư huynh, hắn có thể giúp đỡ người không quen biết như ta, nhân phẩm của người như thế, tuyệt đối không có vấn đề, đúng sai phải trái, hừ hừ, công đạo tự ở nhân tâm, quản chi trên miệng hắn nói tốt hơn nữa, lý do đầy đủ, có chứng cứ, thật hay giả, ở trong mắt ta và người lẽ nào nhìn qua còn không thấu sao, việc này ta nhất định quản rồi, cứ ra tay đi. Đại La Chân Quân kia không khỏi niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, bên cạnh Hòa Thượng Nguyên Anh lúc trước hỏi tọa giá của Dư Tắc Thành quát, sư huynh, nói lời vô ích với hắn làm gì, để ta nhìn xem diệt độ chân quân này rốt cuộc dựa vào cái gì để diệt độ. Nói xong, Hòa Thượng kia liền khống chế một đạo kim cương quang hoàn đánh về phía Dư Tắc Thành. La Sát Kim Cương Tông này mặc dù đều mặc trang phục Hòa Thượng, tất cả đều được xưng là đệ tử Phật gia, nhưng bọn họ tu luyện lại là thủ đoạn tu tiên thuần khiết. Cũng phân chia là Kim Đan Nguyên Anh, không giống những đệ tử Phật môn chính tông khác tu luyện tam quan ngũ luân cửu thức chi thuật. Môn phái bọn họ am hiểu nhất chính là Kim Cương Phòng Ngự chi pháp này, thế nhưng đối với bọn họ Dư Tắc Thành không xem thường chút nào. Nhớ rõ năm đó Kim Cương Sử của Bích Nhãn Kim Cương, Đại Địa La Hán Thân của Tuệ Nhiên, Đại Uy Đức Kim Cương Mật Pháp Thân Ngoại Hóa Thân của Tử La Kim Cương đều là pháp thuật hùng mạnh, đều là pháp thuật không thể xem thường. Hòa Thượng Nguyên Anh kia khống chế đạo Kim Cương Quang Hoàng này đã đạt tới trình độ hồn nhiên nhất thể, tỉ mỉ quan sát có thể cảm giác được quang này phân làm 108 đạo Kim Cương phòng nhự tráo, 108 đạo phòng ngự thuẫn này đã hoàn mỹ hóa thành một thể, không chút phân biệt, hơn nữa có một cảm giác thiên địa hợp nhất. Nhìn thấy cường địch như vậy, Dư Tắc Thành đột nhiên nở nụ cười, năm đó mình đã đánh chết Bích Nhãn Kim Cương, đã bắt đầu cuộc đời tu tiên chân chính của mình tại Tây Lĩnh. Đánh chết Tuệ Nhiên bắt đầu hành trình diệt hết trúc cơ thí luyện của lục phái tà môn. Đánh chết Tử La Kim Cương bắt đầu tu luyện kim đan, cuối cùng đến tam thiên giới. Có thể nói, mình mỗi một cảnh giới gặp phải một lần đệ tử La Sát Kim Cương Tông này, sau khi gặp phải bọn họ liền lập tức có kỳ ngộ biến hóa, xem ra đây là ông trời thành toàn cho mình. Mình vừa mới Nguyên Anh lại gặp được đệ tử La Sát Kim Cương Tông này, lẽ nào mình lại sắp sửa có kỳ ngộ hay sao? Nguyên Anh chân quân của La Sát Kim Cương Tông này phát ra một kích. Một kích trường không, một kích này khi bắt đầu chỉ ở trên người hắn phóng ra một đoàn kim quang, đến trăm trượng trước người Dư Tắc Thành đột nhiên biển đổi tỏa ra khí thế vô cùng. Đây đâu phải là một kích bình thường gì, không ngờ toát ra khí tức như dời non lấp bể, giống như khống chế một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, áp bách tới. Theo một kích này của hắn, từng vòng khí ba động màu xanh nhạt xuất hiện, những ba động này tản ra bốn phía, chỗ nó lan đến núi đá tan vỡ, cây cối đứt gãy. Toàn bộ 10 dặm ở trong một kích này hóa thành nơi đổ nát, trong vòng sáng kia ẩn chứa lực lượng cực lớn, lực lượng đó mơ hồ truyền đến tiếng khí chấn ong ong, vì thế quái dị làm kẻ khác kinh hãi. Một kích bạo liệt của quang hoàng này hướng về Dư Tắc Thành đè xuống, trọng áp như núi, đây là bàn sơn điền hải đại uy kim cương giải, chỉ cần lao tới 30 trượng trước người Dư Tắc Thành, pháp lực bạo phát, hình thành đại uy kim cương chi lực, hoàn toàn có thể phá diệt tất cả, hóa giải thiên địa, phân giải tất cả thành bụi. Ở dưới một kích này, sơn phong bàn tẩu, sang núi lấp biển, miệng hắn quát, đền mạng cho Tuệ Nhiên sư diệt của ta. Thì ra hắn là sư thúc của Tuệ Nhiên năm đó bị Dư Tắc Thành đánh chết, nhìn thấy Dư Tắc Thành đã khơi lên ân oán năm đó, cho nên tùy tiện xuất thủ đã dùng một kích tuyệt mệnh. Dư Tắc Thành nhìn uy áp của hắn, lắc lắc đầu, xuất kiếm đánh một kích này rõ ràng là kiếm đầu tiên Dư Tắc Thành đánh ra sau sinh tử đạo đại chiến. Những ngày này Dư Tắc Thành cho dù tu luyện như thế nào cũng không xuất một kiếm, ngày hôm nay cuối cùng lại lần nữa xuất kiếm, kiếm này vừa ra. Thiên Thế Kiếm, chỉ dùng ý niệm, đem tất cả tư tưởng của mình dung nhập vào trong kiếm này, một kiếm này đem lực thiên thế kia phát huy đến cực hạn, một kiếm đánh ra ẩn chứa thiên thế vô tận, núi cao thật lớn hơn nữa cũng không lớn hơn trời, một kiếm này hóa thành một đạo lưu quang, rõ ràng là cửu thiên đạp ca kiếm. Dư Tắc Thành ngự sử kiếm này xuất ra một kích, kiếm quang kia mở rộng phạm vi không tiếng động, nghênh đón áp lực mênh mông như trời biển, cửu thiên đạp ca kiếm hóa thành một đạo lưu quang bạch kim, trong nháy mắt đã bắn trúng lên quang hoàng của La Sát tuyệt mệnh hộ thể kim cương tráo hình thành, một kích này bắn trúng vị trí chính là một chỗ yếu nhất của quang hoàng, trong khoảnh khắc này, kiếm quang rung lên, trong nháy mắt đâm trúng 81 chỗ yếu nhất, mỗi một kích của một kiếm này trong nháy mắt chém tới, không hề có dấu hiệu gì báo trước. Sau khi phát ra nhanh như sét giật gió giăng, gần như không cho đối phương bất cứ thời gian phản ứng gì, 81 lần kích trúng liên tục, Mỗi một kích đều ẩn hàm lực thiên thế này, kiếm lực vô cùng bạo phát, hóa thành các loại lực bạo liệt, bạo phát ở trên La Sát Tuyệt Mệnh hộ thể kim cương tráo kia. Trong khoảnh khắc này, Nguyên Anh chân quân của La Sát Kim Cương Tông này chỉ có một cảm giác, hắn chưa từng ngờ đến, có người ngự sử phi kiếm một kích tùy ý có thể đạt tới trình độ như vậy, lấy thiên thế vô cùng vô tận, ở trong mắt hắn, mỗi kiếm đều có thể đánh vỡ hộ tráo của mình. Mình giống như một chiếc thuyền nhỏ trong mưa rền gió dữ tùy thời đều có khả năng chìm. Một kiếm đơn giản đã biến thành một kiếm hải vô cùng cuồn cuộn không gì sánh được, vốn bàn sơn điền hải sở trường nhất của hắn. Trước mặt một kiếm này hoàn toàn giống như trò đùa, chỉ cần đi tiếp về phía trước 30 trượng, chỉ cần giây lát mình có thể bạo phát kim cương giải thể chi lực này rồi. Thế nhưng 30 trượng này, chính là giây lát này, chỉ cần đi tiếp một bước có lẽ mình sẽ ngã xuống. Một kiếm này mặc dù không công phá vòng bảo vệ hộ thể của hắn, thế nhưng lực thiên thế vô cùng vô tận trên kiếm kia lại xuyên thấu qua vòng bảo hộ này truyền đến trong lòng của hắn. Nhất thời hắn bị lực thiên thế của một kiếm này hoàn toàn mê hoặc tai mắt, kêu to một tiếng, hắn vội vàng lui về phía sau. Bởi vì hắn không thể xác định La Sát Tuyệt Mệnh hộ thể kim cương tráo của mình có thể ngăn cản được một kiếm này hay không. Nếu như không đỡ được mình sẽ ra sao, tiềm tu những năm qua của mình đều sẽ tiêu tán. Thế lực của mình khổ tâm xây dựng đều phải tan vỡ, hưởng thụ ích lợi của mình đều hoàn toàn tiêu tán. Lần đầu tiên vấn đề này xuất hiện ở trong lòng hắn, Phật tâm mấy trăm năm tu luyện kiên định không thể phá, dưới một kiếm này lập tức tan vỡ, tâm trí bị đoạt, tất cả tan vỡ. Trong nháy mắt ở trên mặt hắn không thể ức chế lộ ra vẻ mặt dao động mê hoặc, một kiếm này đã vượt quá tưởng tượng cực hạn của hắn, không thể đỡ, không thể ngăn, nguy cơ không rõ, chỉ có lui về sau, lui về phía sau. Hắn hét to một tiếng, lui nhanh về phía sau, giống như một tảng đá bị đánh rơi bay người ra ngoài rất xa. Sau khi lui lại rất xa, hắn rơi xuống mặt đất, lúc này mới phát hiện một kiếm kia của Dư Tắc Thành cũng không công phá La Sát Tuyệt Mệnh hộ thể kim cương tráo của mình. Thế nhưng mình lại lui về phía sau, mình đã trúng huyễn thuật của đối phương, bị đối phương mê hoặc, thẹn quá hóa giận, tu luyện mấy trăm năm không ngờ bị địch nhân lừa gạt, mình không ngờ lùi bước, không thể tha thứ. Sau khi rơi xuống hắn lập tức phát hiện khe hở nội tâm của mình, cảm giác được một loại sỉ nhục chưa từng có xuất hiện trong lòng, hét lớn một tiếng lần thứ hai nhảy lên, lại một lần nữa đánh về phía Dư Tắc Thành. Một kích này hắn hăm hở dốc toàn lực, phát huy bàn sơn điền hải chi thuật kia đến cực hạn. Ở bên ngoài người hắn, La Sát Tuyệt Mệnh hộ thể kim cương tráo hóa thành một tòa núi lớn đè ép về phía Dư Tắc Thành, quản chi kiếm thế của đối phương đang huyễn lại biến, mình cũng không bị đối phương mê hoặc, nhất định đánh chết hắn. Tín niệm này kiên định không gì sánh được, kiên định đến trình độ không thèm quan tâm đến tất cả ngoại lực, bất kể sư huynh của hắn hét lớn, không được, diệt độ chân quân thủ hạ lưu tình. Thế nhưng tất cả đều không có ý nghĩa, kiếm đầu tiên của Dư Tắc Thành ẩn chứa lực thiên thế vô cùng, lấy thế áp người, hình thành một kích tâm linh, không nghĩ tới đối phương lập tức phản kích, Dư Tắc Thành mỉm cười băng lãnh, lại đánh ra một kiếm này không ngờ hình thành vạn đạo quang mang, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Quang mang này ngưng tụ thành một kiếm, trong đó đem đại ngũ hành tuyệt diệt quang kiếm hóa kiếm thành quang, nấp trong quang này bắn trúng La Sát Tuyệt Mệnh hộ thể kim cương tráo hình núi kia, lập tức vang lên một tiếng nổ lớn. La Sát Tuyệt Mệnh hộ thể kim cương tráo của La Sát Kim Cương Tông chính là pháp thuật hệ kim, pháp thuật ngũ hành, bị đại ngũ hành tuyệt diệt thần quang này khắc chế, nhất thời kim cương tráo kia giống như hòa tan xuất hiện một khe hở lớn. La Sát Tuyệt Mệnh hộ thể kim cương tráo chính là tiên thuật phòng ngự nhất đẳng trong thiên hạ, mặc dù thuộc tính bị khắc chế, thế nhưng đại ngũ hành tuyệt diệt thần quang muốn hoàn toàn phá vỡ La Sát Tuyệt Mệnh hộ thể kim cương tráo cũng không phải dễ dàng như vậy, đây gọi là chậu nước nhỏ không thể cứu nổi biển lửa lớn. Chẳng qua mục đích của Dư Tắc Thành đã đạt được, ở trong khoảnh khắc này, kiếm thứ hai của hắn đánh ra, Thanh Minh kiếm, một kiếm này lấy phi kiếm cửu giai Thúy Mi Thiền Tấn làm chủ thể, ẩn chứa lực lượng vô tận. Một kích rất nhanh, thẳng tới Thanh Minh. Một kiếm tinh túy, xuyên qua khe hở đại ngũ hành tuyệt diệt thần quang tạo ra trên hộ thuẫn của đối phương, công kích đối phương, lưu quang xanh biếc lóe lên, lại nhanh chóng tắt đi, một đạo thúy quang quỷ dị đánh tới trước mắt đối phương, đột phá giới hạn thời gian, gần như không cần biết khoảng cách không gian, xẹt qua cực nhanh, bạo phát như vậy vượt qua 10 lần tốc độ bình thường, đã đánh nát tất cả phòng ngự La Sát Tuyệt Mệnh hộ thể kim cương tráo của đối phương. Lao đến xâm nhập trước ngực của đối phương, xuyên ra phía sau lưng, biệt ly tâm đoạn tuyệt, kiếm xuất quỷ thần kinh, Thúy Mi Thiền Tấn sinh biệt ly, nhất vọng bất kiến tâm đoạn tuyệt, nguyên anh của nguyên anh chân quân này trong khoảnh khắc này tiêu tán, cả người trong nháy mắt tử vong, Đây chính là lực diệt tuyệt đáng sợ của phi kiếm này, trúng kiếm liền chết, không có bất cứ phương pháp giải cứu gì, thi thể của hắn từ không trung thoáng cái rơi xuống. La sát tuyệt mệnh hộ thể kim cương tráo trên người vẫn bạo phát ra quang mang, thế nhưng đã không cách nào bảo hộ chủ nhân này, chân nguyên chậm rãi tràn ra, ở chỗ này hình thành một đạo khí trụ chân nguyên lao thẳng lên trời, biểu hiện một nguyên anh chân quân ngã xuống, Dư Tắc Thành đánh chết nguyên anh chân quân không vui không buồn, không chút cảm giác. Theo như hắn nghĩ, người này còn có thể đứng dậy tác chiến với mình, một lúc lâu sau chân quân kia không chút động đậy, đã chết ở đó, Dư Tắc Thành mới phản ứng lại, đối phương không phải là kim tuyến tôn giả kia có thể diệt độ tu tam sinh, đứng lên tiếp tục chiến đấu với mình, kết thúc như vậy thật ư. Ngay cả bản thân Dư Tắc Thành cũng có một cảm giác khó có thể tin tưởng, không chỉ là hắn, tất cả hòa thượng ở đây đều là như vậy, nhìn thi thể trên mặt đất, tất cả mọi người khó có thể tin tưởng. Đại La Chân Quân nhìn thi thể của sư đệ mình, hắn cũng không cách nào tin tưởng, nhìn lại nhìn, sau đó hắn nhìn Dư Tắc Thành, hai mắt toát ra hỏa diễm, hàm răng cắn đến kêu ken két, thế nhưng hắn không xuất thủ, Dư Tắc Thành chỉ cần hai kiếm mà thôi đã đánh chết sư đệ của mình xuất thủ cũng là uổng công, hắn nói, diệt độ chân quân, diệt độ ở trước mắt, tốt, tốt, ta đã nhớ kỹ ngươi, đại ân đại đức, tương lai nhất định báo đáp, những lời này y nói từng chữ một. Sau đó hắn ôm lấy thi thể của sư đệ mình, xoay người hóa thành một đạo kim quang rời đi. Hắn vừa đi, khổ thiền sư kia lập tức biến sắc, mất đi ủng hộ của La Sát Kim Cương Tông. Vị trí tông chủ này của mình không biết còn có thể ngồi yên ổn hay không. Ba Bồ Tát khác của Đại Tạo Phật Tông ở bên cạnh xem náo nhiệt lập tức thay đổi lập trường, ủng hộ cùng thiền sư. Ba người ngự không bay lên bao vây khổ thiền sư ở bên trong. Cùng thiền sư cũng bay lên, năm người ở đó bắt đầu nói chuyện. Đây là chuyện nội bộ của môn phái bọn họ, Dư Tắc Thành cũng không nhúng tay, bay xuống một bên chờ đợi, đợi sau nửa canh giờ mọi người giống như đã rõ ràng tất cả an bài, khổ thiền sư cúi đầu uể oải rời đi, viễn độn tha hương, trước khi đi đã giao áo cả sa cho cùng thiền sư, sau đó những người khác cùng hoan hô, Dư Tắc Thành không quan tâm chuyện của bọn họ, năm đó cùng thiền sư giúp đỡ mình hiện tại chỉ là giúp hắn, có ân báo ân, có oán báo oán mà thôi, về phần chuyện của Đại Tạo Phật Tông, đó là chuyện nhà của bọn họ, mình sẽ không nhúng tay. Chỉ chốc lát cùng thiền sư đã bay lại, từ xa đã hướng về phía Dư Tắc Thành cúi đầu, nói, đa tạ diệt độ chân quân tương trợ, Đại Tạo Phật Tông ta mới không trở thành chó săn cho người khác, cơ nghiệp ngàn năm có thể may mắn tránh khỏi, cảm tạ. Dư Tắc Thành nâng hắn dậy, nói, ta chỉ có thể giúp các ngươi một lần, chân chính có thể giúp các ngươi vẫn là bản thân các ngươi, không cần cảm tạ ta, ta tặng ngươi một câu. Năm đó tổ sư Tiểu Giác Thiền Sư của Đại Tạo Phật Tông đề xuất khẩu hiệu trong lòng có Phật, người người thành Phật, không nhất định phải lễ bái, ta tức là Phật, cuối cùng đạt La Hán quả, thành Bồ Tát thân, phi thăng thượng giới, đó là anh hùng bậc nào. Hiện tại Đại Tạo Phật Tông, tà công yêu pháp chỗ nào cũng có, những đệ tử ngộ ra chân lý đều bị gạt ra khỏi tông môn. Người người thành Phật, ôi, hy vọng ngươi giải quyết cho tốt, nói hết lời của sư phụ năm đó, Dư Tắc Thành đứng lên, ung dung mà đi, Dư Tắc Thành hóa thành một đạo thiểm điện, không chút để ý tới cùng thiền sư bởi vì lời nói của mình mà rơi vào trầm tư, ung dung mà đi, cùng thiền sư đứng yên ở đây hồi lâu, yên lặng nhắc lại lời nói của Dư Tắc Thành, kỳ thực hắn vốn cũng có ý nghĩ này, chính là bởi vậy sư phụ hắn mới có thể đem kim Phật xá lợi của Đại Tạo Phật Tông truyền cho hắn mới có thể đối kháng với khổ thiền sư, hôm nay được Dư Tắc Thành chỉ điểm nhất thời tâm cảnh thanh minh, tuyệt đối thay đổi quá khứ. Dưới sự lãnh đạo của hắn, Đại Tạo Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.